Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỏ lỡ tuổi thanh xuân của bản thân, bỏ lỡ cảm giác ấm áp của tình thân để theo đuổi một tình yêu mù quáng. Mặc kệ hiện tại là sự thật hay là một giấc mơ, cô cũng chỉ muốn ôm mẹ như thế này. Nếu thật sự chỉ là một giấc mơ, thì cô thả suốt đời đắm chìm trong giấc mơ này, cũng không muốn tỉnh lại. Hai ngày sau, Mạc Tử Yên xuất viện. Dù sao, cô cũng chẳng bị thương nặng lắm. Chỉ cần chuyển nước biển và nghỉ ngơi thật tốt là ok. Nhưng cũng tại mẹ cô quá lo lắng cho con gái, nên đã bắt cô ở đây 2 ngày để bác sĩ kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng, kết quả đã nói là cô không sao, không để lại di chứng gì, mẹ cô bị yên tâm để cô về nhà. Trải qua 2 ngày này, cô mới biết bản thân mình thật sự đã trùng sinh. Điều này khiến Mạc Tử Yên vừa vui vừa mừng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ không để chuyện kiếp trước xảy ra một lần nữa. Cô cũng chẳng muốn phải bỏ lỡ hay hối hận lần nữa. Nếu lần này cô thật sự bỏ qua anh, thì ông trời cũng sẽ không cho cô làm lại từ đầu được nữa. Sống hết một kiếp, suy nghĩ của cô cũng chững chạc đi rất nhiều. Hơn nữa, những sai lầm của quá khứ khiến Mạc Tử Yên như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đối với cô trên đời này, không ai quan trọng hơn gia đình và anh. Bảo bối, lên xe đi. Vân Hình Như thấy con gái như người bất hồn đứng đó thì không khỏi lo lắng. Nếu không phải bác sĩ đảm bảo con gái bà không sao, bà cũng sẽ không để cô xuất viện đâu. Vâng. Mạc Tử Yên mỉm cười, mở cửa xe bước vào. Sau khi ổn định vị trí, cô mới ôm lấy cánh tay của mẹ. Bảo bối, lát nữa về đến nhà, mẹ sẽ bảo dì Trương nấu món con thích nhất cho con. Vân Hình Như xoa đầu con gái cưng, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Nếu con gái đã chia tay với tên họ Trác đó, thì bà sẽ giới thiệu cho con gái một người chồng tốt. Nhưng nghĩ đến tính tình của con gái thì bà bất lực thở dài. Con bé rất ngoan cố, nếu không trước kia sao lại không đồng ý mối hôn sự mà bà đã sắp đặt. Nghĩ đến đứa con rể hiếm có như vậy, bà cũng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù nhà bên kia đã nói một phần cũng do con trai bọn họ, nhưng dù sao càng nghĩ Vân Hình Như càng cảm thấy không vui. Nếu trước đây con gái đồng ý mối hôn sự này tốt biết mấy, con gái cưng của bà cũng không cần phải vì người đàn ông đó mà cắt cổ tay tự tử. Nhưng mọi chuyện đã qua, không thể nào quay lại được. Có trách là trách bọn trẻ không có duyên với nhau. Ây da! Vân Hình Như không khỏi thở dài, khiến Mạc Tử Yên bên cạnh có chút khó hiểu. Mẹ làm sao vậy? Mẹ đã nghĩ đến chuyện cũ thôi. Vân Hình Như lắc đầu, vuốt nhẹ tóc con gái. Ánh mắt Mạc Tử Yên như có điều suy nghĩ. Sống một đời, sao cô không nhìn ra được mẹ đang suy nghĩ gì chứ? Chỉ là mẹ không muốn nói mà thôi. Chắc là mẹ đang suy nghĩ về hôn sự của cô 2 năm về trước. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô nhớ rất rõ. Ngày hôm đó vốn là cô có hẹn với Trác Lân, nhưng mẹ bắt cô nhất định phải đi xem mắt. Cô buồn bực vô cùng, nhưng dưới sự áp chế của ba, cô không thể cãi lời mẹ. Mặc dù tâm trạng cô không tốt, nhưng bởi vì anh xuất hiện quá bất ngờ, nên ấn tượng về anh mãi mãi không bao giờ phai trong ký ức của cô. Hôm đó, không biết có phải do sắp đặt hay không, mà anh mặc một bộ tây trang màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng hiệu Forever 21, hiệu thời trang cô thích nhất, kết hợp với chiếc quần jean màu đen. Gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, lạnh lùng trầm tĩnh, khiến một người không mấy yên tĩnh như Mạc Tử Yên cảm giác có chút áp lực. Ánh mắt anh là một màu đen tăm tối, sâu không lường được. Lông mi dài dương lên, đôi môi mỏng nhếch lên, dáng vẻ lịch sự sang trọng cao nhã, cười như không cười nhìn cô. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào cao nhã như anh. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với anh là một người trầm tĩnh. Dường như xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Cô có thể đảm bảo, người như anh là một người đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái. Nếu không phải vì khi ấy cô yêu Trác Lân, thì chỉ sợ là cô đã phải lòng anh mất rồi. Nghĩ đến chuyện xưa, Mạc Tử Yên không khỏi có chút hối hận. Bây giờ cô đã biết thế nào là câu nói, bỏ qua một lần chính là bỏ qua cả đời. Đến nhà rồi. Vân Hình Như mở cửa xe cho con gái. Mạc Tử Yên chỉ cười rồi bước xuống xe. Đập vào mắt cô chính là ngôi nhà quen thuộc nhưng lại xa lạ. Đây là ngôi nhà cô đã sống 20 năm. Đến năm cô 20 đã gả cho anh. Bởi vì Trác Lân nên cô cũng ít về thăm nhà, thăm ba và mẹ. Mặc dù là 20 năm nhưng tính ra cô cũng chẳng ở nhà mấy tháng. Vào nhà, căn nhà vẫn được trang trí quen thuộc như vậy. Cô đi khắp một vòng ngôi nhà. Khi đến ngoài vườn, một chiếc xích đu màu trắng đặt ở đó. Nó khiến cô nhớ lại những lúc còn nhỏ. Cô thích nhất là chiếc xích đu này. Cô Cô thường ngồi trên đó, ban ngày ngắm mặt trời mọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net